Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, Cốt Nhục Chia Lìa, 6, chương 1543, Cốt Nhục Chia Lìa, 6, sao lại thế này, tiếng nổ mạnh quá lớn, cơ hồ nhường Trọng Quỳ trong lỗ tai cái gì thanh âm đều tiêu thất. Nàng kinh ngạc đứng, sau một lát, mới nghe được khóc kêu thanh âm ơ siêu, Phù Tô Công Tử. Phù Tô Công Tử còn ở bên trong, Phù Tô, kia nổ mạnh địa phương, Phù Tô ở bên trong, như là trong thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra rồi. Trọng Quỳ tưởng đều không có nghĩ nhiều, thì triển thân pháp đột nhiên nhằm phía đại hỏa, hừng hực lửa cháy, mà nàng cái gì cũng không cố, một đầu phát đi vào, Phù Tô, mới vừa rồi bị mưa to lâm ướt đẫm quần áo. Tiến vào đại hỏa chung một lát liền hong khô, xuyên thấu qua hỏa diễm, có thể nhìn đến vô số người ảnh ở bôn chạy, có người ở bên ngoài hát thủy, có người đang khóc kêu, mà trong hỏa diễm, một người tiếp một người nhân ngã xuống đi, trên đất không nghĩ qua là sẽ đá đến nổ mạnh chết đi nhân. Có đã bị đại hỏa thiêu thiêu hồ, trong không khí tràn ngập mùi khét, làm người ta buồn nôn. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là liều mạng hướng hỏa trung hành đi. Phù Tô đâu? Phù Tô đâu? Nàng nhận ra này tòa nổ mạnh cung điện là Cẩm Sắt đã từng ở lại địa phương. Phù Tô đối Cẩm Sắt cảm tình rất sâu. Cẩm Sắt trên đời thời điểm, mỗi ngày Phù Tô đều sẽ tới. Hắn hiện tại, khẳng định là vì tưởng niệm Cẩm Sắt, cho nên la hét ầm ĩ muốn đi lại. Bọn thị nữ đối hắn ngàn y trăm thuận. Tự nhiên dẫn hắn đến, nhưng là ai sẽ nghĩ đến, này tòa cung điện hội bỗng nhiên nổ mạnh, Phù Tô đâu, hắn giờ phút này ở nơi nào, nàng không thể để cho Phù Tô tử, đó là nàng trên thế giới này, duy nhất cùng nàng huyết mạch tương liên nhân, nàng lúc trước, đánh bạc tánh mạng cũng muốn sinh hạ Phù Tô a, nàng hiện tại cũng giống nhau có thể đánh bạc tánh mạng đi cứu Phù Tô. Trọng Quỳ ở đại hỏa chung mờ mịt tìm kiếm, bất chi bất giác chung, tóc đã đốt trọi, trên người quần áo đều bắt đầu châm lửa, dùng linh lực bảo hộ bản thân, linh vương ở linh thú trong không gian đối nàng hô to. Nhưng là Trọng Quỳ chẳng quan tâm, phảng phất căn bản không có nghe thấy, một lòng chỉ nhào vào tìm Phù Tô thượng, nàng sợ chỉ một giây, Phù Tô hội không thấy, chẳng sợ hắn bị thương một chút. Nàng cũng sẽ đau lòng, linh vương thấy nàng không trông coi chính mình, đành phải mở ra một điểm linh lực, nhưng đại hỏa không xúc phạm tới nàng, người có biết Tang Nhi ở nơi nào sao? Trọng Quỳ bất lực hỏi, hắn là phàm nhân, ta cảm thụ không đến của hắn linh lực, linh vương bất đắc dĩ nói. Hắn là vạn linh chi vương, nhưng là, cũng có bất đắc dĩ thời điểm mơ siêu Trọng Quỳ bước chân một lát không ngừng. Vọt vào thiêu đốt rừng rực nhất trong hỏa diễm, thân thể cơ hồ ở trong hỏa diễm đi qua, trên người chảy ra mồ hôi sau một lát liền phạm, biến thành phân ra muối tinh ngưng ở trên da, phía sau bỗng nhiên có người bắt lấy nàng, đem nàng kéo vào một cái ôm ấp chung ôm mơ siêu, không cần lại đi vào. Tang Nhi ở bên trong, Trọng Quỳ quay đầu lại, thấy Cơ Huyền Thương Tiễn màu đỏ đôi mắt, hắn không ở. Ngươi làm sao mà biết, hắn ở, Trọng Quỳ cố chấp kiên trì, liền tính ở, hắn cũng sống không được, Cơ Huyền Thương lãnh khốc nói, Trọng Quỳ ngây người một chút, lập tức mạnh đẩy ra nàng, trên mặt biểu cảm thập phần cố chấp, nói bậy, nàng lại xoay người, chạy vào đại hỏa chung, nàng biết Phù Tô sẽ không chết, hắn nhất định ở một cái địa phương chờ nàng, Trọng Quỳ, Cơ Huyền Thương sau lưng nàng. Vài lần muốn giữ chặt nàng, nhưng là nàng đều kiên quyết bỏ ra hắn, ta ở tại thần giới tương lai trong ao, thấy quá Tang Nhi, ta đã thấy hắn trưởng thành, hắn tuyệt sẽ không tử, Trọng Quỳ kiên định nói, sẽ không chết, nhất định sẽ không, cái gì tương lai chỉ, Cơ Huyền Thương không hiểu ra sao, hết chương.